Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 366, chương 366, Hắc ảnh hồn quái. Lộ thần phóng tới U Minh Chi Môn, ban đầu tốc độ cực nhanh, sau đó chậm lại, cũng như đến U Minh Chi Môn trước một trượng lúc, hắn mãnh liệt ngừng thân thế. Mặc dù hắn rất nhớ lập khắc lên tiến đến cẩn thận dò xét một phen U Minh Chi Môn, nhưng một lên liền hoàn toàn đến U Minh Chi Môn sẽ chỉ hăng quá hóa dở, khiến cho Chu Bằng Nâng cùng Bách Hữu Ngu bọn họ đối chính mình sinh ra lòng nghi ngờ. Giờ phút này, hắn mặc dù không quay đầu lại đi xem, nhưng lại biết rõ Chu Bằng Nâng cùng Bách Hữu Ngu bọn họ đang chú ý chính mình nhất cử nhất động. Không có để ý tới sau lưng tìm đến phía chính mình một mắt quăng, hắn lặng yên đem một tia thức hải chi lực tràn vào đến trong đôi mắt, xuyên thấu qua tử khí dâng trào nhất chỉ khe hở dò xét hướng U Minh Chi Môn chỗ sâu. Chỉ gặp nồng đậm tử khí bên trong, thanh ảnh hồn quái như một thanh sắc hồ quang thoáng qua tức thì. Hắn đứng tại U Minh Chi Môn trước một trượng chỗ. Khí huyết ba động nhộn nhạo lên, đi qua nhất chỉ khe hở truyền lại hướng U Minh Chi Môn bên trong. Đương nhiên là băng cơ chi thân sau khi áp chế khí huyết ba động. Bằng không hắn khí huyết ba động so với chân cương cảnh cường giả cũng không hề yếu. U Minh Chi Môn về sau, rất nhiều thanh ảnh hồn quái thăm dò lộ thần xuất ra khí huyết ba động. Từng con thanh ảnh hồn quái đột nhiên trở nên sao động cùng cuồng bạo. Chúng nó tựa như ngửi được mùi cá tanh xàm miêu, muốn xông ra U Minh Chi Môn, nhưng mà thấp linh trí lại tại khắc chế chúng nó xúc động. Một thanh sắc hồ quang tại U Minh Chi Môn sau cực tốc xen lẫn xuyên toa. Bện xuất một trương thanh sắc mặt hồ quang võng, lộ thần thấy chỉ là thanh sắc hồ quang trong lưới một bộ phận. Liền đang chờ đợi thanh ảnh hồn quái theo U Minh Chi Môn bên trong xông ra thời khắc. Lộ thần bỗng nhiên chú ý tới thanh sắc hồ quang võng chỗ sâu lại có một cỗ dị thường tử khí phun. Chào, ban đầu hắn chỉ coi là thanh ảnh hồn quái xen lẫn xuyên toa mà dẫn phát. Nhưng lại tỉ mỉ quan sát một lát, hắn phát hiện thanh sắc hồ quang võng chỗ sâu này một cỗ dị thường tử khí phun trào cũng không phải là từ thanh ảnh hồn quái dẫn phát, mà chính là từ một hắc ảnh dẫn phát. U Minh cánh cửa bên trong tràn đầy nồng đậm tử khí, như là hắc ám không gian, khiến cho đây là một hắc ảnh vô cùng tốt ẩn nặc thân hình. Nếu không có thanh ảnh hồn quái xuyên toa chớp động, đan dệt ra một trương thanh sắc mặt hồ quang võng, mà hắc ảnh chớp động thời vừa không thể tránh né dẫn phát tử khí phun trào. Lộ thần cũng rất khó phát hiện hắc ảnh hành tung, thanh sắc hồ quang võng chỗ sâu chớp động hắc ảnh không phải cổ linh lung. Lộ thần than nhẹ một tiếng, âm thầm trầm tư, U Minh Chi Môn chỉ mở ra một khe hở. Hắn mặc dù phát hiện dị thường, nhưng cho dù đem thức hải chi lực vận hướng hai mắt, cũng rất khó nhìn rõ thanh ảnh hồn quái chân dung. Chớ nói chi là thanh sắc hồ quang võng chỗ sâu ngẫu nhiên lóe lên liền biến mất. Cơ hồ cùng tử khí hòa làm một thể hắc ảnh, mà Chu Bằng Nâng cùng Bách Hữu Ngu bọn họ đã sớm chờ đợi ở đây. Nếu là có thể đi qua U Minh Chi Môn tiến vào bên trong, áo vàng người cùng người mặc áo bạc cũng đã sớm tiến vào U Minh Chi Môn bên trong. Nghĩ đến đây là hắn xác định U Minh Chi Môn sau hắc ảnh không thể nào là người. Hắc ảnh có thể cùng thanh ảnh hồn quái chung sống. Có lẽ U Minh cánh cửa bên trong trừ thanh ảnh hồn quái bên ngoài, còn có hắn cổ quái tồn tại. Vừa nghĩ đến đây, lộ thần cảm thấy là vô cùng có khả năng sự tình. Cũng tại lúc này, rốt cục có một cái thanh ảnh hồn quái kìm nén không được, tựa như một thanh sắc thiểm điện theo U Minh Chi Môn bên trong lao ra, hướng lộ thần mi tâm điện xạ mà đi. Thanh ảnh hồn quái tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền dốc sức đến lộ thần phụ cận. Lộ thần thần sắc kinh hoàng, tay chân loạn vũ, Ô Oa gọi bậy, cử động như vậy tự nhiên là tận lực làm ra đến cho Chu Bằng Nâng cùng Bách Hữu Ngu bọn họ nhìn ra. Kỳ thực trong lòng của hắn bình thản tự nhiên không sợ. Mặc dù có Kim Vũ cánh hộ phù hộ thân, nhưng Kim Vũ cánh hộ phù dù sao cũng là Bách Hữu Ngu giao cho chính mình. Tánh mạng du quan thời khác, Lộ Thần còn sẽ không đem chính mình tánh mạng ký thác vào đối Bách Hữu Ngu tín nhiệm bên trên. Huống chi hắn căn bản không tin mặc cho Bách Hữu Ngu. Hắn thức hải long môn hơi hơi mở ra một khe hở. Thức hải chi lực làm theo dốc hết toàn lực thu liễm. Không cho một tia thức hải chi lực ba động theo thức hải long môn bên trong xuất ra. Miễn cho hoảng sợ chạy thanh ảnh hồn quái. Vừa sợ động Chu Bằng Nâng cùng Bách Hữu Ngu bọn họ. Mà tại hắn thức hải bên trong, một đầu liệt diễm hỏa long đã thay ngén thành hình, ngang thủ phát xuất im ắng gào thét, phảng phất muốn phóng lên tận trời ngao du thiên. Sau một khắc, cái này thanh ảnh hồn quái liền muốn xông vào Lộ Thần thức hải bên trong. Đột nhiên ở giữa, một kim quang theo Lộ Thần trong ống tay bắn ra. Chỉ gặp kim quang nghênh phong tăng trưởng, dài đến cực hạn thời lại là một đôi dài hơn một trượng kim sắc quang mang ngưng tụ mà thành cánh. Lông vũ, kim sắc cánh lông vũ đầu tiên là mãnh liệt triển khai. Giống như thương ưng sừng sững sơn nhai chi đỉnh, muốn dương cánh bay lượn, kim sắc cánh lông vũ triển khai thời khắc, đem nhào tới thanh ảnh hồn quái bắn ra. Sau đó kim sắc cánh lông vũ cuộn lại, giống như thủ hộ nhũ yến đồng dạng đem Lộ Thần cực kỳ chặt chẽ gói lại. Ánh mắt xuyên thấu hơi mờ kim sắc cánh lông vũ, Lộ Thần chú ý tới, thanh ảnh hồn quái tuy bị kim sắc cánh lông vũ bắn ra. Nhưng bản thân tịnh không có gặp bất luận cái gì thực chất thương tổn. Hắn bỗng nhiên liền minh bạch, kim vũ cánh hộ phù nên chỉ có phòng ngự lực. Mà không có được bất luận cái gì lực công kích, là lấy thanh ảnh hồn quái bình yên vô sự. Kim vũ cánh hộ phù hữu hiệu, Lộ Thần lập tức phong bế thức hải long môn, thức hải bên trong liệt diễm hỏa long cũng trong khoảnh khắc tiêu tán rớt. Hắn cố ý chờ đợi một lát, thẳng đến thanh ảnh hồn quái lần thứ ba trùng kích kim vũ cánh hộ phù lúc. Vừa rồi giống như mãnh liệt đã tỉnh hồn lại. Quay người trốn hướng Trần Tuyết Ngưng cùng Bách Hữu Ngu bọn họ chỗ phương vị. Hắn thành công, thanh ảnh hồn quái bị dẫn ra đến. Bách Hữu Ngu đã đến kim vũ cánh hộ phù đều giao cho hắn. Thanh ảnh hồn quái theo U Minh Chi Môn bên trong lao ra đến một sát na. Chu Bằng Nâng các loại một đám áo vàng người mỗi cái sắc mặt khó coi. Nhìn hướng phi chạy Lộ Thần. Bọn họ mỗi cái trong ánh mắt hiện lên rét lạnh sát cơ. Một bên khác, mặc dù Lộ Thần đã thành công dẫn xuất thanh ảnh hồn quái, nhưng Bách Hữu Ngu lại là một trận tâm đau nhức. Chế tạo kim vũ cánh hộ phù tinh thạch có thể tiêu tán xuất tư dưỡng tinh thần lực lượng. Cho dù là đối với hắn và Chu Bằng Nâng bực này chân cương cảnh giới cường giả đều có cực lớn tác dụng. Chuyến này phệ cốt xâm lâm chi hành nếu là làm việc đắc lực, ngũ hoàng tử tự nhiên sẽ không đem kim vũ cánh hộ phù thu hồi lại qua. Khi đó chính mình liền có thể lấy kim vũ cánh hộ phù bên trong ẩn lực lượng đến lớn mạnh tự thân. Tinh thần lực căn nguyên, nếu là vận khí đủ tốt, hắn có lẽ có thể bước vào nguyên đan cảnh, như thế lại có thể gia tăng một đoạn thọ linh. Thoát khỏi võ tuổi xế chiều hướng buồn giàu, mà có thể tư dưỡng tinh thần lực lượng là đến từ kim vũ cánh hộ phù tinh thạch bản thân. Mỗi dùng xong một điểm, liền sẽ ít đi một điểm. Thanh ảnh hồn quái mỗi một lần trùng kích kim vũ cánh hộ phù, đều là tại tiêu hao mất ngọc phù bên trong ẩn năng lượng. Trần cô nương, mau ra ngọc thủ, Bách Hữu Ngu một bên vội vàng hô. Một bên cảnh giác Chu Bằng Nâng bọn họ, Lộ Thần tốc độ cũng không nhanh, chạy trốn trên đường, thanh ảnh hồn quái còn tại lần lượt trùng kích kim vũ cánh hộ phù. Một chút xíu tiêu hao kim vũ cánh hộ phù bên trong ẩn năng lượng. Bách Hữu ngu thấy thế, trong lòng như có lửa đốt, nếu không có hắn còn cần cùng còn lại 6 tên người mặc áo bạc cùng nhau kiềm chế Chu Bằng nâng. Bọn họ đã sớm tự mình xông đi lên, lấy tịnh hồn thu thanh ảnh hồn quái. Nếu như Bách Hữu ngu biết rõ, Lộ Thần hoàn toàn có thực lực thoát khỏi thanh ảnh hồn quái truy đuổi, khiến cho vô pháp trùng kích kim vũ cánh hộ phù. Bách Hữu ngu sợ rằng sẽ nhịn không được trong lòng nộ khí, lập tức xé Lộ Thần tên này. Trần Tuyết ngưng điểm gật đầu, chợt thoát ly một đám người mặc áo bạc, đơn hướng một chỗ bay đi. Thanh ảnh hồn quái mặc dù mất đi lý trí theo U Minh Chi Môn bên trong lao ra đến, nhưng nó cũng không ngốc. Nó một khi cảm giác được Bách Hữu ngu bọn họ cường đại, liền sẽ lập tức bỏ qua tiếp tục đuổi trục Lộ Thần, mà hướng chỗ hắn bỏ chạy. Khi đó lại muốn bắt thanh ảnh hồn quái, chính là nàng cũng rất khó làm đến. Lộ Thần thấy thế, không có tiếp tục chạy về phía Bách Hữu ngu bọn họ, mà chính là hô to gọi nhỏ tay chân loạn vũ phóng tới Trần Tuyết Ngưng. Trần Tuyết Ngưng nhìn gần xem Lộ Thần liếc một chút, trong lòng ngầm Lộ Thần gian trá, lừa qua Chu Bằng Nâng cùng Bách Hữu ngu bọn họ. Trên tay động tác lại là không chậm, nàng cổ tay trắng huy động, tế lên âm hồn phiên. Âm hồn phiên lăng không bay đi, một đường bay một đường nghênh phong tăng trưởng, sau đó hóa thành dùng song hắc quang, mãnh liệt rơi vào Lộ Thần cùng cái kia thanh ảnh hồn quái ở giữa. Đông một tiếng, thanh ảnh hồn quái bất ngờ không đề phòng, đâm đầu thẳng vào đến âm hồn phiên bên trong biến mất tung tích. U Minh cánh cửa bên trong phải chăng chỉ có thanh ảnh hồn quái? Ngay tại Trần Tuyết ngưng tế lên âm hồn phiên, muốn bắt được thanh ảnh hồn quái thời khắc, Lộ Thần truyền âm nhập mật hỏi. Trần Tuyết ngưng tu luyện quỷ chi pháp, vừa là thẳng đến U Minh Chi Môn mà đến. Hắn thầm nghĩ Trần Tuyết ngưng đối U Minh Chi Môn hiểu biết nên so với chính mình càng nhiều hơn một chút, là lấy hỏi, ta còn không có tiến vào U Minh cánh cửa bên trong, như thế nào lại biết rõ bên trong tình hình? Trần Tuyết ngưng đáp lại một câu, lập tức nhíu mày, vội vàng hỏi, ngươi có phải hay không có phát hiện gì? Thanh ảnh hồn quái tại U Minh cánh cửa bên trong xen lẫn thành một trương thanh sắc mặt hồ quang võng, ta tại thanh sắc hồ quang võng chỗ sâu nhìn thấy một cỗ dị thường tử khí ba động. Này dị thường tử khí ba động là từ một hắc ảnh dẫn phát. Chỉ là U Minh Chi Môn bên trong tràn đầy nồng đậm tử khí, hắc ảnh vừa cơ hồ cùng tử khí hòa làm một thể, ta khó mà thấy rõ ràng. Lộ Thần đem chính mình phát hiện nói đơn giản một phen. Từ hắc ảnh dẫn phát dị thường tử khí ba động, Trần Tuyết ngưng mày nhíu lại đến càng sâu. Một lát sau, nàng chợt sắc mặt kích động, khó là hắc ảnh hồn quái. Hắc ảnh hồn quái, Lộ Thần hơi kinh ngạc. Hắc ảnh hồn quái là so với thanh ảnh hồn quái càng cường đại một chủng hồn tự trách. Nói cách khác, thanh ảnh hồn quái nếu như có thể không ngừng trưởng thành, liền sẽ tiến hóa làm hắc ảnh hồn quái, mà luyện hóa một cái hắc ảnh hồn quái sau đạt được tinh thuần hồn tia, tương đương với 10 cái thanh ảnh hồn quái. Trần Tuyết ngưng giải thích một câu, bỗng nhiên, nàng lại nghĩ tới cái gì, ánh mắt quái dị xem Lộ Thần, hỏi, thanh ảnh hồn quái am hiểu tốc độ, hắc ảnh hồn quái làm theo am hiểu ẩn nặc thân hình, huống chi là đưa thân vào tử khí bên trong hắc ảnh hồn quái, liền xem như ta cũng rất khó phát hiện ẩn nặc hướng tử khí bên trong hắc ảnh hồn quái. Ngươi đến tột cùng là như thế nào phát hiện hắc ảnh hồn quái? Lộ Thần không có hướng Trần Tuyết ngưng giải thích dự định, đã bắt cái này thanh ảnh hồn quái, trước trở về rồi hãy nói. Trần Tuyết ngưng thật sâu xem Lộ Thần liếc một chút, trong lòng biết Lộ Thần có thể phát hiện hắc ảnh hồn quái một chuyện, hẳn là liên lụy đến Lộ Thần tự thân bí mật, Lộ Thần không định nói cho chính mình, nàng hỏi lại cũng là phí công. Hừ lạnh một tiếng, nàng dẫn đầu hướng đi Bách Hữu Ngu bọn họ chỗ. Không có thanh ảnh hồn quái tiếp tục công kích. Kim vũ cánh hộ phù kích phát ra kim sắc cánh lông vũ đột nhiên thu liễm thành một kim quang. Một lần nữa trở lại lộ thần trong tay áo. Rất nhanh, hắn liền cùng Trần Tuyết Ngưng đi vào Bách Hữu Ngu bọn họ trước. Bách Hữu Ngu xuất ra tịnh hồn. Trần Tuyết Ngưng làm theo đem thanh ảnh hồn quái vùi đầu vào tịnh hồn trung tướng một cái thanh ảnh. Hồn quái thu nhập tịnh hồn bên trong. Bách Hữu Ngu tâm tình cuối cùng thoải mái một chút. Đối Trần Tuyết Ngưng, các ngươi tiếp tục dẫn dụ. Lại đi, Trần Tuyết Ngưng ánh mắt chuyển qua. Hướng lộ thần phân phó. Một bên khác, đại nhân, tiếp tục như vậy chỉ sợ. Một người áo vàng người hướng Chu Bằng Nâng góp lời. Ngươi có biện pháp giải quyết? Chu Bằng Nâng nhíu mày hỏi. Góp lời áo vàng người á khẩu không trả lời được. Chu Bằng Nâng lại làm sao nguyện ý trơ mắt xem Bách Hữu Ngu thu hoạch thanh ảnh hồn quái. Nhưng cho dù xuất thủ, tối đa cũng chỉ có thể cùng Bách Hữu Ngu bọn họ lẫn nhau kiềm chế. Vô pháp ngăn cản Trần Tuyết Ngưng chủ nô hai người hợp lực bắt được thanh ảnh hồn quái. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.